Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 13 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47, khoa cử thật quá khó khăn. Mảnh đất rộng đó chính là mảnh đất phì nhiêu nhất, chung quanh địa thế bằng phẳng. Cách đó không xa còn có một con sông. Căn bản không có lo vấn đề mùa hè làm sao mà tưới nước. Những người nông dân bọn họ ngày thường không có việc gì đều đi khắp hai đầu bờ ruộng để mà nhìn xem. Ảo tưởng nếu là của nhà mình á thì nên như thế nào mà trồng trọt. Trăm triệu không có nghĩ tới ảo tưởng này có một ngày trở thành sự thật. Sở Từ mới nhìn Sở Quản cầm khế đất cười cho đến nở hoa, trong lòng không khỏi cảm khái. Xem ra nhà ở huyện thành còn không bằng đất ở nông thôn càng thêm hấp dẫn người ta. Sau khi mà cười xong, Sở Quản mới nói: "Ta nhớ rõ đây là của nhà hoàng địa chủ đó. Hai năm trước ta còn đi nhà quy làm công mấy ngày. Như thế nào mà liền trở thành nhà của mình rồi? Sau khi mà chúng ta trồng trọt sẽ không có người tới nháo sự chứ?" "Ca, yên tâm đi. Phương gia nếu có thể đem khế đất cho ta, chứng tỏ cái việc này họ đã làm thỏa đáng rồi. Người cứ yên tâm mà trồng đi, tuyệt đối không có người nào tới nháo sự đâu. Trên khế đất này chính là tên của ta, lát nữa sẽ tới chỗ của thôn trưởng ghi chép một chút, cũng coi như là hợp lý." "Được, vậy ta bây giờ liền thu thập một chút, chúng ta lập tức liền đi đi." Sở Quản không có để bụng là tên ai, chỉ cần là tiểu nhị cho hắn trồng lương thực, hắn đã vui vẻ lắm rồi. Thôn trưởng nhìn mười mấy mẫu khế đất này, trong lòng rất là kinh ngạc. Xem ra lần này Sở gia thật sự đã giàu to rồi. Hơn nữa trước đó nhà của họ mua 3 mẫu đất, lúc này đã có 16 mẫu đất rồi. Phải biết rằng nhà họ trước đó là bán đất, cũng bất quá mới có 6-7 mẫu thôi. Trước đó Sở Tú Tài bị nâng khi mà trở về, người trong thôn đều nói Sở gia lúc này xong rồi. Phung phí tiêu nhiều tiền như vậy, cung ứng cho một vị Tú Tài, phút cuối cùng còn lâm vào cái cảnh tán gia bại sản nữa. Xem ra đọc sách thật là không phải là việc con cháu nông gia nên làm, còn không bằng thành thành thật thật mà làm ruộng đi. Hiện tại, nếu có người muốn nói, thôn trưởng liền phải phun vào mặt quy, nhà ai trồng trọt có thể nửa năm trồng ra mười mấy mẫu đất. Hả? Lão bà nhà của hắn trước đó còn oán trách hắn đem mấy cái đứa nhỏ trong nhà đều đưa đi tư thục. Trong nhà không có ai làm việc, hiện tại hắn thật là muốn cho nàng nhìn xem đọc sách rốt cuộc có tốt không. Ngày thứ hai sau khi mà về nhà, Sở Từ ngủ một giấc cho đến tận hừng đông. Loại cảm giác tự nhiên tỉnh dậy thật là quá tốt. Buổi sáng thức dậy, Sở Từ đều mỉ mỉ cười. Học xá khoa cử ban quy củ không có khắc nghiệt bằng Mông Đồng Quán bên kia, nhưng học sinh bình thường chăm chỉ tam canh đăng quả ngủ canh kê, giống như là ai dậy sớm hơn liền càng có hy vọng trúng cử. Giống như Sở Từ kiên trì ngủ cho đến tận khi chân trời sáng rõ mới dậy, có rất nhiều lần nhận được rất nhiều ánh mắt hận là rèn sắt không thành thép. Thậm chí có người ở trước mặt của hắn nói một trận chi hồ giả giả, đại ý chính là nói hắn không có thể ỷ vào bản thân thành tích tốt liền mặc kệ bản thân tiếp tục sa đọa. Sở Từ tỏ vẻ thật là vô ngữ, những người này sức chịu đựng giống như là quốc bảo, căn bản là không hiểu cái gì gọi là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Về sau, chờ khi mà Từ ca từ trường thi phấn chấn quay hùng mà đi ra, các ngươi sẽ liền hối hận thôi. Sau khi mà ăn cơm sáng xong, Sở Từ đem chính mình nhốt lại trong phòng, chuẩn bị bắt đầu dụng công. Trước khi mà dụng công, đương nhiên là phải biết chính mình muốn nỗ lực theo phương hướng nào. Từ xưa tới nay, liền có cách nói, kim cử nhân, ngân tiến sĩ. Điều này chứng tỏ là cử nhân có vàng so với tiến sĩ muốn nhiều hơn. Thi hương có thể nói là cửa ải khó nhất trong sự nghiệp thi cử. Nó không có thể so với thi huyện, thiếp kinh mặt nghĩa, cửu chương linh tinh đề hình như không có lại ra rồi. Trên cơ bản, cùng với tiểu luận văn, cùng thi thiếp là chủ. Thi hương cũng không có giống ba lần thi huyện phủ diện, khai ân, giảm bớt lễ nghi phiền phức, cố gắng đạt tới ngắn gọn. Nó tuân theo chế độ khoa cử từ xưa đến nay, chia làm 3 tràng, mỗi tràng khảo 3 ngày. tưởng tượng là đến 3 ngày ăn ngủ không có tiêu tiểu, đều phải ở trong một cái hào phòng nho nhỏ. Sở Từ liền mặt mày xanh xao, gần như là buồn nôn. Xem ra mấy cái gian hào phòng phỏng chế hậu viện Trương gia vẫn là rất có tác dụng. Thật sự không thể không đem bản thân nhốt vào bên trong, thích ứng trước một chút rồi tính sao. Đương nhiên, hoàn cảnh kỳ thật không phải là thứ khó chịu đựng nhất. Làm người khổ sở nhất chính là đề mục ra hiếm lạ cổ quái không nói, còn phải đi nghiền ngẫm yêu thích của quan chủ khảo. Nếu y thích văn phong thanh lệ, như vậy người lời nói quá giản dị là không được rồi. Nếu y là người đề cao thực dụng, người quá nói bóc nói phét, cho dù là văn chương viết xinh đẹp như hoa cũng là vô dụng. Có vài người sẽ vì cái chuyện này tức giận bất bình, cho rằng là bọn họ là người dĩ văn mỹ thượng. Nhưng cái loại hành vi này là mỗi người phỉ nhổ mỗi người dùng. Chỉ cần là ngươi còn nghĩ muốn xuất đầu, lại không phải là cái loại thanh danh bên ngoài, vẫn là thành thành thật thật, nghiền ngẫm một chút đi. Muốn thi quyển, chỉ cần xem mấy cái quyển thư kia, đề mục dù có lệch cỡ nào cũng vẫn thoát ly không có được sách vở. Cho nên người chăm chỉ đọc sách, đậu tú tài cũng không có ở số ít. Cử nhân thì lại không có như vậy rồi, ngoại trừ tứ thư ngũ kinh, còn phải đọc một lượt sách sử cùng với tác phẩm của các nhà nổi danh. Không chỉ phải xem Tần Văn Hán Phú, Đường Thi Tống Từ cũng không có thể xem nhẹ, có thể nói là đọc nhiều sách vở. Nếu không có đọc nhiều sách, dạng nhất người viết ra quan điểm nào đó cùng với đại nho nổi danh giống nhau, như vậy liền rất nguy hiểm. Đương nhiên chỉ đọc sách cũng là vô dụng, bởi vì cái trận đầu khảo tứ thư ngũ kinh, trận thứ hai khảo chính là công văn phán tự. Trúng cử là vì làm quan, như vậy làm quan là phải viết công văn thượng tấu đi, không thể không phán án chứ. Nói không chừng còn phải giúp cho hoàng đế nghỉ thánh chỉ, những cái điều này là bổn phận của quan viên rồi. Lúc này người nếu không có một kho kiến thức phong phú cùng với tư duy logic cường đại, như vậy không có cơ hội. Tràng thi thứ ba khảo thi vấn đáp cùng thi phú. Thi vấn đáp đề bao quát cái bộ phận cũng rất nhiều, đơn giản khái quát xuống dưới, đại khái tương đương với văn tổng hợp. Từ kinh tế thống trị đến định quốc, từ chống thiên tai cứu viện đến dân giàu nước mạnh, đề mục đa dạng chồng chất. Nếu mà người không có cho ra được câu trả lời làm cho người vừa ý, thế xấu hổ, vậy thì nên sớm trong lần tiếp theo đi. Trách không có được Phạm Tiến, khi mà biết trúng cử muốn cao hứng đến điên rồi. Trách không được sau khi mà nguyên chủ thi rớt, uất ức khó có thể tiêu tan, trải qua nhiều khổ nạn như vậy, kết quả lại không có như ý muốn, ai mà chịu nổi. Sở Từ đem đầu nặng nề gõ trên mặt bàn, đột nhiên cảm thấy bản thân thật là hèn mọn, khoa cử quá khó khăn rồi. Trước đó khi mà không thèm nghĩ, cảm thấy còn không sao, nghĩ càng nhiều trong lòng càng sợ hãi. Dạng nhất mà lần này mở ân khoa không trúng thì phải làm sao? Dạng nhất lần sau không trúng thì cũng phải làm sao? Dạng nhất chính mình đời này chỉ là tú tài, vậy thì phải làm sao? Một đám tú tài tóc bạc trắng xếp hàng trước mặt của hắn, hắn rất sợ chính mình cũng sẽ biến thành như vậy. Tiểu Thúc, ngươi đang làm cái gì vậy? Sở Tiểu Diễn nghe thấy bên trong thùng một âm thanh vang lên, lập tức mới đẩy cửa tiến vào. Một tiếng này đem Sở Từ trong cảm xúc sắp hỏng mất kéo lại. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình tâm thái giống như có một chút vấn đề. Từ ngày hôm qua chỉ còn có hơn 5 tháng thôi, hắn liền mới lâm vào một loại nôn nóng không rõ. Loại cảm xúc này giấu thật sự sâu, thế cho nên dễ dàng không có bị phát giác. May mắn nhanh như vậy đã phát hiện rồi, nếu là tiếp tục cứ để cho nó ẩn nấp, rồi sau đó một sớm bùng nổ liền xong đời. Sở Từ mới cả kinh, một thân mồ hôi lạnh, hắn mới nhìn Sở Tiểu Diễn, sau đó mới nói, Tiểu Thúc, không có chuyện gì, ta muốn đến sau núi để mà xem cây trúc, ngươi có muốn đi cùng không? Chương 48, nghĩ muốn trọc đầu. Sở Tú Tài là làm sao vậy? Gần đây các thôn dân nói chuyện phiếm, đề tài đều liên quan tới hắn. Điều đó có nghĩa đặc biệt thâm sâu. Bất quá, đây thật sự không có thể trách những người khác bát quái. Muốn trách thì trách hành vi của Sở Tú Tài quá làm cho người khó hiểu. Hắn đã ở sau núi nhìn cây trúc vài ngày. Mỗi ngày trời vừa sáng liền đi, buổi trưa ăn cơm mới trở về, sau đó lại đi qua, cho đến khi ăn cơm chiều mới kết thúc công việc. Hắn còn mang thêm một cái đệm hương bồ hơi lớn, đem cái đệm hương bồ đặt trong rừng trúc, sau đó ngồi xếp bằng, đôi mắt thẳng thừng nhìn chằm chằm những cây trúc đó mãi không ngừng. Các thôn dân trông thấy buồn cười, mấy ngày nay đã thay phiên đến trên núi dây xem hắn. Có người tràn đầy lòng hiếu kỳ, còn bồi cho hắn ngồi hơn một canh giờ. Kết quả cái gì cũng chưa có nhìn ra được, ngược lại bị những cái búp măng đầu xuân mới vừa nhú lên giữa núi đã hấp dẫn tầm mắt. Về nhà cầm cái cuốc, đào một sọt lớn trở về. Trước khi đi, còn ném hai cái búp đưa cho Sở Tự. Sở Tự im lặng, không có lên tiếng mà đem măng lai đến bên người, chuẩn bị chốc lát sẽ mang về ăn. Mấy ngày nay, hắn noi theo tâm học giả Dương Dương Minh nghiên cứu cây trúc. Tuy rằng không có tự nghĩ ra một cái môn học thuyết, nhưng mà thu hoạch lại cũng là có. Lúc trước, Dương Dương Minh bởi vì Chu Tử, Lý Học tôn sùng những cái lời này, cách vật trí tri. Chính là 7 ngày 7 đêm ở sau hậu viện nhà của mình nhìn cây trúc. Hồng là muốn hiểu được đạo lý ẩn chứa sâu trong cây trúc, sau đó rốt cuộc ngã bệnh. Sau khi mà khỏi bệnh, y đã ngộ ra một đạo lý, đó chính là thế gian đồ vật quá nhiều. Nếu muốn truy tìm đạo lý từng thứ, vậy cả đời đều không có làm xong. Cùng với tìm kiếm sự vật từ bên ngoài, còn không bằng xuất phát từ trong nội tâm của bản thân mình, lắng nghe thanh âm của nội tâm, sau đó dựa theo nó, ý tưởng đi làm. Lúc đầu, Sở Từ ngồi trong rừng trúc, nội tâm vẫn luôn là nôn nóng bất an. Hắn nghĩ, cách thi hương chỉ còn có 5 tháng, ta vì sao mà lãng phí thời gian quý giá ngồi ở chỗ này chứ? Hắn vài lần muốn đứng dậy trở về đọc sách, sau đó đều ép buộc bản thân tiếp tục ngồi ở chỗ này. Bởi vì hiện tại mà trở về mà nói, không chỉ nhìn không được thư, ngược lại làm cho chính mình trở nên càng thêm lo âu. Dần dần, hắn đã bắt đầu tiếp tục nhìn chằm chằm cây trúc. Nhìn mỗi một mảnh lá trúc, nhìn những cái búp măng vừa mới nhú lên giữa núi, nhìn lá vàng héo rụng chồng chất trong rừng. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang thêm một cổ không khí tươi mát, độc nhất giữa núi rừng mới có. Cổ khí này phản phất, có thể gột rửa thể xác và tinh thần của con người, đem những cảm xúc trong lòng của hắn hoàn toàn biến mất. Sau đó, chỉ còn lại duy nhất, tỉnh. Hắn đã bắt đầu cẩn thận hồi tưởng sinh hoạt của bản thân kiếp trước. Nhịp sống nhanh độc ở hiện đại cùng với tràn ngập phồn hoa ồn ào náo động sớm đã làm cho mọi người mất đi cái năng lực hưởng thụ cuộc sống. Sau khi mà trở về cổ đại, kỳ thật hắn trong lòng có một phần nào đó vẫn là thuộc về hiện đại. Ở trên phương diện đọc sách, hắn làm không có được chính là chuyên tâm, luôn là muốn suy nghĩ làm cách nào đó để có thể lợi dụng tối đa hết thảy tài nguyên bên người. Có lẽ hắn đã đến lúc nên chăm lại. Học cách đọc sách không có mục đích riêng, học cách thật là lĩnh ngộ được đạo lý từ trong thư, mà không phải là dốc sức dựa dẫm những cái thứ khác. Sau khi mà nghĩ thông suốt, Sở Từ xuống núi, hắn trong lòng thật vừa lòng với sự yên tĩnh mà hắn cảm nhận được trong mấy cái ngày nay. Thậm chí có một loại cảm giác chính mình sắp mọc cánh thành tiên rồi. Nếu có thể bỏ qua cái đệm hương bồ trên tay của hắn, cùng tay phải xách theo hai cái búp măng mới tính, hóa ra Sở Tú Tài muốn ăn măng sao? Thấy các thôn dân nói như thế, đều nở nụ cười thiện ý. Mấy ngày sau đó, liền thường xuyên có người đi qua cho hắn măng. Nghĩ đến rừng trúc, u tĩnh trước kia, lúc này đã bị đào bới hoang tàn. Sở Tự mới chột dạ cực kỳ. Ngày xưa Dương Dương Minh nhìn cây trúc làm hại chính mình sinh bệnh. Hắn thì hay rồi, nhìn cây trúc một hồi, hại cả rừng trúc, thật sự là tội lỗi, tội lỗi. Nếu là thôn dân biết suy nghĩ trong lòng của hắn, nhất định là cao giọng cười to. Chẳng lẽ là ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng buông tha thiên nhiên ban tặng sao? Đặc biệt là măng non tươi mới. Lúc thi hương, làm đề mục không cần toàn diện như là trước đây, giống như đến cao trung, phân qua văn lý vậy. Khi mà thi hương cũng là từ trong ngũ kinh, chọn ra một môn làm bổn kinh, sau đó mới hạ khổ công phu, đem bổn kinh nghiên cứu cho tốt. Thi hương năm trước, tên xưng là Ngũ Kinh Khôi, chọn ra một môn xuất sắc nhất trong ngũ kinh để trị. Sau đó căn cứ mấy người bọn họ làm tứ thư để tuyển ra giải nguyên. Ngũ kinh gồm 5 quyển, chính là kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh dịch và kinh xuân thu. Nhưng mà người trị xuân thu, văn tự quá mức giản lược, cho nên hiện tại bọn họ đọc trên cơ bản là tả thị, công dương cùng cốc lương, sự kết hợp của 3 cuốn truyện này. Nguyên chủ trị bổn kinh là kinh thi, Khổng Tử đã từng nói qua, kỳ di nhân giả, ôn du đôn hậu thi giáo giả. Đại ý nói là đi tới một quốc gia, thông qua phong tục cũng biết được quốc gia này giáo hóa như thế nào. Nếu là ôn nhu hòa thuận, làm người trung hậu như vậy nhất định chính là kinh thi, giáo hóa ra kết quả. Rốt cuộc Khổng Tử khi mà đánh giá nó dùng 3 chữ, tư vô tà, nói tóm lại chính là tam quan chính trực, không có tà niệm. Kỳ di nhân giả, ôn nhu đôn hậu, thi giáo giả. Nếu làm người mà ôn nhu đôn hậu thì đó là do thi dạy vậy. Nguyên chủ làm người, xác thật cùng với Sở gia là một mạch tương thừa. Điều vô cùng thiện lương trung hậu, cho nên hắn mới tuyển kinh thi là thật sự vừa lúc thích hợp. Sở Từ tuy rằng là cảm thấy bản thân tam quan thật chính trực, nhưng mà không thể không nói, hắn xác thực cách với thiện lương trung hậu vẫn còn có một khoảng cách nhất định. Như vậy, hắn trị kinh thi liền có một chút không quá thích hợp rồi. Tam quan bất đồng, tình hình lúc đọc sách liền càng ngày càng không có thuận. Đến lúc đó, quả hổ không thành, ngược lại là thành chó. Là không duyên cớ làm cho người chê cười chính mình. Chính là Tần phu tử tiên sinh của hắn, chính là chuyên trị kinh thi, còn từng là đứng đầu trong một lần thi hương, có thể nói thanh danh bên ngoài, làm cho nhiều người hâm mộ ghen ghét. Làm cho nhiều người hâm mộ ghen ghét, y ở huyện học chỉ là thu Sở Từ là đệ tử duy nhất, lúc ấy làm cho rất nhiều học sinh ở kinh thi đều vô cùng tiếc nuối. Nếu là Sở Từ đột nhiên nói không có trị kinh thi, muốn sửa học cái khác, chỉ sợ là phải bị phu tử đánh chết rồi. Hơn nữa, cho dù là phu tử có đồng ý, như vậy hắn còn phải chọn một cái khác làm bổn kinh. Người ôn nhu đôn học học thi, người thông hiểu cổ kim học thư, người cảm thụ kinh tế học dịch, người đoan trang cung kính học lễ, người giỏi đối đáp học xuân thu. Dựa theo hắn, ở hiện đại gia tộc truyền thừa mà nói, hắn học thượng thư là lựa chọn không tồi. Dù sao trong nhà, tài liệu lịch sử nhiều như vậy, hắn lúc nhàn rỗi, không có việc gì cũng sẽ lật mà xem, trong bất tri bất giác cũng xem được rất nhiều. Nhưng mà trong lòng của hắn muốn kỳ thật là xuân thu. Ngày xưa Khổng Tử tu xuân thu, lấy ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, làm loạn thần tặc tử sợ hãi. Hắn cũng thích cái loại dũng cảm không sợ này, tinh thần cương trực vô tư. Võ nhân đọc xuân thu, bên trong có đại nghĩa, văn nhân đọc xuân thu, bên trong có mưu trí, kiêu hùng xem xuân thu, bên trong có quyền mưu. Có thể nói, thời kỳ xuân thu đặt ra một nền tảng cho văn hóa sau này, giống Luận Ngữ cùng với Đạo Đức Kinh. Tác giả đều sinh ra cùng thời với xuân thu. Khi đó văn hóa lộng lẫy nhất, thời đại của các trào lưu tư tưởng từ đây về sau lại không còn xuất hiện nữa. Thượng thư có đường tắt, xuân thu là chân ái, Sở Từ muốn khóc, Sở Từ đầu trọc, rốt cuộc nên chọn cái môn nào để mà làm bổn kinh của bản thân chứ? Trong phòng của Sở Từ đang dò đầu bứt tóc chính mình, ngoài diện lại có vài người. Lúc mà Chung Ly Ngọc từ trên xe ngựa được ôm xuống dưới, tò mò nhìn cái diện trước mặt, rào che làm hàng rào, có mà như không có, liếc mắt một cái liền có thể thấy trong thư viện có thứ gì. Tiểu Diễn ca ca! Đột nhiên, Chung Ly Ngọc ánh mắt sáng lên, hắn đã nhận ra một bóng dáng đang đào bới cái gì đó trong cái đống cỏ. Đó là Tiểu Diễn ca ca của hắn. Sở Tiểu Diễn nghe thấy tiếng kêu, hồ nghi quay đầu lại. Như thế nào, cảm giác giống như nghe được cái tiếng dính nhân tình, đang kêu y. Chính là ở chỗ nhìn không có thấy bên ngoài, cho nên y sau khi mà quay lại một chút, lại quay đầu tiếp tục sự nghiệp đào trứng của mình. Không thể không nói, y đối với đám gà trong nhà, cảm tình là rất khắc sâu. Những con gà này đều là y dưỡng từ gà con lông xù xù, hiện tại dưỡng cho đến lớn như vậy, đã bắt đầu đẻ trứng. Tiểu Diễn ca ca, Ngươi đang làm cái gì vậy? Cửa viện không có đóng, Từ quản gia vừa lơ đãng đã để cho Chung Ly Ngọc tránh thoát khỏi tay chạy vào trong viện. Hắn ngồi xổm bên người của Sở Tiểu Diễn, tò mò hỏi, không hề phát hiện Sở Tiểu Diễn đang cứng đờ thân thể cùng với lỗ tai ở bên ngoài ổ gà đang đỏ bừng. Sao mà ngươi lại tới đây? Sở Tiểu Diễn nổi giận đùng đùng hỏi. Cư nhiên không có thỉnh tự đến, quan trọng nhất chính là còn thấy cái bộ dáng quỳ đang dẫu mông lai cái ổ gà. Cửu cửu ta đưa tin lại đây, bên trong còn có Sở Thúc Thúc, ta đã khiến cho Từ Gia Gia đưa chúng ta lại đây đó. Chung Ly Ngọc vui vẻ nói, đôi mắt cong cong, trong miệng lộ ra hai cái răng trắng sứ nhỏ. Lúc này Sở Mẫu từ trong phòng bếp bước ra, nàng hỏi, Tiểu Diễn, Tiểu Oa Nhi trắng nõn kia là ai vậy? Ta nhớ rõ trong thôn không có đứa nào xinh đẹp vậy chứ. Sở Nãi Nãi hảo, ta tên là Chung Ly Ngọc đó, đồng môn của Tiểu Diễn ca ca. Chung Ly Ngọc chắp hai tay mõm mỉm làm một cái đồng tử lễ, bộ dáng ngây thơ chất phác làm cho Sở Mẫu lập tức liền tâm sinh yêu thích. Ây chà, hiểu chuyện như vậy nha, ăn cơm sáng chưa? Nãy nãy chiên bánh tráng nhỏ, có muốn ăn một chút không? Lão nhân đối với hài tử biểu đạt phương thức yêu thích chính là cho đồ ăn. Lão phu nhân hảo, chúng ta không thỉnh tự đến đã thất lễ rồi. Từ quản gia ở cửa nói, y là một đại nhân cũng không có thể cùng hài tử giống nhau không thỉnh tự vào. Ngươi là gia gia của hài tử này sao? Có khách đến cửa hoan nghênh còn không kịp, mau tiến vào mời ngồi, ta đi kêu con của ta ra chiêu đãi. Sở Mẫu là nữ tử, đối với tiểu hài tử không sao cả, nhưng mà đối với một người lạ tuổi tác gần ngang nhau vẫn là nên kiêng dè một chút. Ở xa nói một câu thì không sao, lại gần liền không tốt. Sở quản mới được mười mấy mẫu đồng ruộng, mấy ngày nay đều ở trong lao động vui sướng rong chơi, đặc biệt là thôn trưởng làm chủ đem trâu trong thôn cho y mượn dùng, càng là làm cho y như cá gặp nước, trời chưa sáng đã đi rồi. Trong nhà lúc này liền chỉ có Sở Từ. Sở Từ ra cửa nhìn liền đã thấy Từ quản gia đứng ở trong viện. Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc đã bị mang đi ăn cái gì rồi. Không biết khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Từ quản gia thông cảm cho. Không dám, không dám nhận đâu, ta chỉ là gia phó khấu phủ thôi, như thế nào mà được xưng là khách quý chứ. Nhưng mà thật ra, chúng ta không có thỉnh tự đến, làm ác khách rồi, còn thỉnh Sở Tú Tài ngươi không có lấy làm phiền lòng mới được. Từ quản gia cười nói. Sở Từ đã biết Từ quản gia sớm đã cởi nô tịch, nếu không phải y đã từng vì thân phận nô tịch không có thể tham gia khoa cử, chỉ sợ y lúc này cũng là tú tài rồi. Hiện giờ trong tay của y sản nghiệp rất nhiều, kỳ thật hoàn toàn có thể không cần gửi thân với khấu phủ, nhưng mà y vẫn là lấy gia phó tự xưng, thật là một người trung tâm. Điều này làm phản ánh nhân phẩm của khấu lão già. Hai người ở trong viện ngồi xuống nói mấy câu, Từ quản gia mới liền giải thích ý đồ đến. Một là Chung Ly Ngọc tưởng niệm tiểu đồng bọn, một cái khác đó là Khấu Tỉnh gửi thư tín tới, còn có một ít đặc sản An Thành y sưu tập. Bọn họ thư tín lui tới xem như là tương đối thường xuyên, ngắn ngủn hơn tháng đã viết hai lần. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ không phải là thông qua trạm dịch, mà là thông qua tương đội của Từ quản gia tu gửi. Sở Từ đối với chuyện kết giao bằng hữu qua thư từ vẫn rất hiếm lạ. Hắn sinh năm 90 đã sớm có tàu lửa rồi, rồi tới lớn hơn một chút lại có điện thoại, cho nên không có thể nào có thể lĩnh hội qua cảm giác gửi thư thu tin. Hắn khi còn nhỏ ở nhà lục loạn, vô tình từ một cái rương gỗ phát hiện một sắp tin. Lạc khoảng đều là ba ba của hắn, nội dung còn lại mịt mờ, mà lại lửa nóng bày tỏ tình yêu. Hắn cũng là từ lần đó mới phát hiện cha mẹ suốt ngày nghiên cứu học thuật của Hải Dương, cũng đã từng là thiếu niên đa tình đầy lãng mạn. Hiện tại hắn thông qua cùng với Khẩu Tỉnh lưu tới, cũng có thể ở cái thời đại tin tức bế tắc này hiểu biết thêm một chút những cái thứ bên ngoài. Giờ lúc Từ quản gia bồi Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc đi ra ngoài chơi, Sở Từ trở lại phòng mở ra lá thư kia. Từ đệ thân khải, mong ngươi mạnh khỏe lúc mà đọc thư này. ngày gần đây đau đớn gì quất tan, thư thiên đạo đổ sập, chờ đợi nội tâm thấp thỏm lo âu, cố tình hồi âm muộn một chút, mong đệ thứ lỗi cho. Ngô mới nghe nói đệ chí ở khoa cử, tứ thư ngũ kinh đã thành thạo trong lòng, di huynh rất lạ ngủi, chỉ là hiện giờ thời gian sắp tới không biết đệ có dỡ xuống tục vụ chuyên tâm vào trong việc học không. Mong đệ có thể thẳng lấy quế bản kinh báo liền đăng hoàng giáp, đến lúc đó huynh tất tự thân đến chúc mừng, mong chờ hồi âm, huynh tỉnh kính thượng. Khấu Tĩnh này một phen lời nói, trước lãm chỉ Sở Từ năm nay ân khoa nhất định sẽ mở, bảo hắn là sớm chuẩn bị, lại đối với việc học của hắn tỏ vẻ quan tâm, bảo hắn hỏi vấn đề đang suy nghĩ. Rốt cuộc là Khấu Tĩnh cũng đã từng là một cử nhân, rồi sau đó tựa hồ là muốn nói cho Sở Từ y có khả năng sẽ điều nhiệm hồi Cam Châu Phủ, bằng không lại nói cái gì tự thân đến đâu chứ. Sở Từ suy nghĩ một hồi, trải giấy mài mực, bắt đầu hồi âm. Mạc Chi Huynh thân khải, thấy tự như ngộ. Hắn mới đem mâu thuẫn của bản thân nói cho Khấu Tĩnh. Chuyện bổn kinh là đại sự, hắn lại không có hảo dò hỏi phu tử, chỉ có thể hỏi Khấu Tĩnh một chút. Không biết Khấu Tĩnh lúc trước trị chính là cái gì kinh. Nhìn tính cách của y, ước chừng khả năng cao là trị thi hoặc lễ. Chương 49. Vì sao mà Sở huynh luôn sinh khí? Từ quản gia để lại một đống đồ, sau đó mới lên xe ngựa đi rồi, lưu lại một mình Chung Ly Ngọc ở đây. Chung Ly Ngọc không khóc không nháo, giống như là không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Sau khi mà ăn qua cơm trưa, liền dục Sở Tiểu Diễn dẫn hắn đi chơi. Cái kia Ngọc Nhi, Từ gia gia có nói khi nào thì tới đón ngươi không chứ? Sở Từ hỏi dò. Từ gia gia nói ta muốn chơi bao lâu liền chơi bấy lâu, y ba ngày sai người đưa đến một lần đồ tại đây, đến khi nào mà muốn đi về liền lên xe ngựa, ta đã đem theo quần áo tắm rửa cùng với vài món đồ chơi mang đến, công khóa cũng mang theo, Sở thúc thúc yên tâm đi. Chung Ly Ngọc thật hiểu chuyện mà trả lời. Sở Từ dở khóc dở cười, nhưng mà cũng minh bạch chắc là Chung Ly Ngọc ở nhà nháo nhất định phải tới, nếu không phải là nhà của hắn thật sự trụ không có được nhiều người, phóng chừng Từ quản gia cũng là phải ở lại cái chỗ này. Vậy được rồi, ngươi buổi tối liền cùng Sở thúc thúc cùng nhau ngủ. Không được, tiểu thúc, ta cũng muốn cùng với ngươi ngủ. Sở Tiểu Diễn kêu lên, y vẫn luôn cùng với nãi nãi ngủ, nhưng mà hiện tại Chung Ly Ngọc muốn cùng tiểu thúc ngủ, vậy hắn cũng muốn cùng với tiểu thúc ngủ. Tiểu Diễn, Thẩm Tu Nương ôn nhu gọi một tiếng, Sở Tiểu Diễn mới lập tức câm miệng. Y tuy là hành quân lặng lẽ, nhưng mà tâm tình lại không tốt, có lúc mang theo Chung Ly Ngọc đi ra ngoài, bước chân nhanh hơn rất nhiều, tựa hồ không có muốn chờ hắn cùng nhau đi. Chung Ly Ngọc ngây người đuổi theo, một chút cũng không có để bụng Tiểu Diễn ca ca cao lãnh như vậy. Sở Từ mới lắc đầu, cười trở về phòng. Hắn đem theo bao đồ của Từ quản gia đưa cho hắn mở ra, phát hiện bên trong có mấy quyển thư cùng một ít đồ chơi nhỏ. Mấy quyển thư này phân biệt là An Thành Phong Vật Chí, An Thành Du Ký cùng với Hí Thuyết An Thành. Đại khái là có bộ dáng biểu hiện lần trước của Sở Từ đối với An Thành vô cùng tò mò, cho nên Khấu Tĩnh liền tặng cho hắn mấy cái quyển thư này. Sở Từ cầm lên An Thành Phong Vật Chí, chậm rãi lật ra xem. Chạng vạng theo từng câu của những phụ nhân đứng ở cửa, về nhà ăn cơm đi. Nhóm hài tử đầu thôn cuối thôn lập tức đã giải tán, chỉ còn để lại Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc. Bọn họ hôm nay cùng với những hài tử khác chơi xoa bi đất. Sở Tiểu Diễn rốt cuộc phát hiện một ưu điểm của Chung Ly Ngọc, đó chính là y tâm linh thủ xảo, xoa ra bi đất bóng loáng mượt mà, nện trên mặt đất cũng không có dễ dàng bị dở tung, làm cho Sở Tiểu Diễn cùng với người khác thi đấu đạn bi đất thắng thật nhiều. Chỗ này cho ngươi đó. Sở Tiểu Diễn nhìn một túi bi đất, đổ ra một nửa cho Chung Ly Ngọc. Ta không cần đâu, để ở chỗ của Tiểu Diễn ca ca đi, lúc muốn chơi ngươi cho ta chơi là được rồi. Được rồi, Sở Tiểu Diễn mới vội vàng thu hồi, quyết định bắt đầu xem Chung Ly Ngọc trở thành tiểu đệ của mình mà đối đãi. Vị trí đứng đầu chỉ sau đại tráng. Sở Từ định ra kế hoạch mỗi ngày cho bản thân. buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, trước là đánh 15 phút ngủ cầm hí, tăng cường thân thể để chuẩn bị cho 9 ngày thi hương ma quỷ vào tháng 8. Sau khi mà đánh xong ngủ cầm hí, rửa mặt 5 phút, tĩnh tọa 10 phút, lắng động lại tâm tình, sửa sang lại suy nghĩ. Sau đó mới bắt đầu dùng cái bữa sáng, dưỡng sinh dùng cơm chú ý, nhai kỹ nuốt chậm, thời gian liền định là 15 phút. Sau khi mà tĩnh tọa một lát, bắt đầu đọc sách. Buổi sáng trước khi mà Tứ Thư cùng với Đại Nho viết một bài tập chú thích, khắc sâu lý giải cái nội hàm trong đó. Sau đó đem một đạo đề phu tử bố trí lấy ra bắt đầu đáp lại. Giữa trưa ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, chú ý là nghỉ ngơi, không phải là ngủ trưa. Lúc sau bắt đầu bối ngũ kinh. Nguyên chủ đem phần lớn thời gian dành để mà ghi nhớ kinh thi. Như vậy, lúc mà hắn còn chưa có quyết định trị kinh nào, vậy thì trước mỗi ngày bối một thiên thượng thư cùng xuân thu, sau đó mới tự mình phát thảo đề mục viết một đạo đề. Cơm chiều qua đi, đi dạo cùng hai tiểu oa, dòng qua thôn một vòng, dòng thôn một vòng rồi về, bắt đầu viết mỗi ngày một bài thơ, hạng bất đồng dần chân, sau đó xem hai bài sách sử, viết 100-200 tự cảm tưởng, cuối cùng mới rửa mặt đi ngủ. Sau khi mà định ra kế hoạch, Sở Từ bắt đầu chấp hành. Từ mỗi một phương diện mà nói, Sở Từ kỳ thật là người có thực lực, có thể khắc chế chính mình. Thời gian thoáng qua, buổi sáng ngày nọ, lúc mà hắn nhìn thấy Sở Mẫu đem vải bố trắng trên cửa viện cùng cửa phòng gỡ xuống, lại cầm lấy quần áo, tay áo cùng dây thừng cởi xuống, mới phát giác hôm nay đã là 16 tháng 3. 15 ngày quốc tang đã qua đi, tân đế xác thực là nhị hoàng tử. Hắn ngày 15 tháng 3 đăng cơ di đế, sửa niên hiệu là Thiên Hòa. Tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, ngoại trừ là tử tội không có thể xử nhẹ, những tội khác đều giảm một bậc. Đồng thời, tin tức mở thêm ân khoa, cũng theo trạm dịch mà ra roi thúc ngựa, truyền tới các tỉnh phủ, làm cho các quan viên địa phương tức khắc dán thông báo khắp nơi, để tránh trì hoãn các học sinh tham gia thi hương. Tin tức này làm cho những người vốn đã bắt đầu chuẩn bị yên lòng. Tuy rằng nói là mỗi lần tân đế đăng cơ đều sẽ mở ân khoa, nhưng mà cũng không phải là không có ngoại lệ. Tiền triều Lương đế chết bất đắc kỳ tử, sau khi mà Ấu tử đã bị bắt đăng cơ liền không có mở ân khoa. Đương nhiên tiền triều sau đó liền diệt vong. Năm nay thi hương so với trước đây á, đều là phải khẩn trương hơn một chút, bởi vì năm nay cử tử hàm kim lượng cùng với năm vừa rồi là bất đồng, cho nên người tham gia sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà phàm là người năm nay trúng cử, sang năm liền có tư cách tham gia thi hội. Trước kia, hoàng đế sẽ chỉ ở thi đình giám thị, thường thường chỉ có nhân tài tham gia thi đình mới có thể xưng một câu môn sinh thiên tử. Nhưng mà lúc tân đế mới đăng cơ, thường đều sẽ trên danh nghĩa làm quan chủ khảo của kỳ thi hội. Cho nên nói, chỉ cần năm nay người nào mà trúng cử, mặc kệ thi hội thành tích thế nào, đều có thể xưng một câu môn sinh thiên tử. Những người nếu mà năm vừa rồi trúng cử, sang năm tham gia thi hội, tuy rằng cũng có thể nói là môn sinh thiên tử, nhưng mà hàm kim lượng là muốn ít hơn. Treo cái tên này, về sau vô luận, ngoại phóng hay là bổ quan, đều có thể so đồng cấp quan viên cao hơn nửa cấp. Đây chính là cự tuyệt sao? Nhưng mà trong một tỉnh, 3.000 tú tài chỉ lấy có 90 cử tử. Tỷ suất trúng tuyển có thể nói là rất thấp. Trong thi hội, 3.000 cử tử chỉ lấy có 300 tiến sĩ. Chả trách mọi người đều muốn nói kim cử nhân ngân tiến sĩ. Ngày 18 tháng 3, Sở Từ mang theo hai cái tiểu đồng trước đi Mông Đồng Quán trả phép, sau đó chính mình chạy đến huyện học ở Tiên Hiền Quán tham gia diễn lễ khai giảng. Lần này so với năm rồi thì nói muộn hơn rất nhiều ngày. Thi huyện cùng với quốc tang cộng vào dẫn tới khoa cử ban điển lễ khai giảng hiện tại mới cử hành. Khoa cử ban chia ra làm 3 loại, phân biệt là thi hương ban, thi huyện ban cùng với đồng tử ban. Ba cái này phân ra 3 ban, giáp, ất, bính, thường là dựa theo tư chất mà sắp xếp. Thi hương ban trên cơ bản tuổi đều không có tính quá lớn, hơn nữa đều có tú tài công danh trong người. Mà thi hương giáp bang còn muốn tốt hơn một chút, thường được xếp hạng ở trong top 20. Thi huyện bang tuổi hơi lớn nhưng mà cũng không có vượt qua 30 tuổi. Những người này cách tú tài chỉ một bước, nói như vậy đều là qua thi huyện hoặc thi phủ. Đồng tử bang còn có cái tên là thiếu niên bang, bọn họ tuổi bình quân nhỏ nhất. Trên cơ bản là mong đồng quán bên kia qua thi đồng tử thăng lên tới. Bọn họ đều là còn chưa có tham gia qua thi huyện hoặc là sau khi tham gia bại trận. Huyện học mỗi tháng đều có nguyệt khảo. Nhóm phu tử sẽ ấn theo cái thành tích xếp hạng nguyệt khảo tới điều chỉnh lớp. Nếu mà liên tục 3 lần không có tiến bộ hoặc không có thể duy trì dung chân tại chỗ, như vậy liền sẽ bị huyện học khuyên lui. Lúc Sở Từ bước vào tiên hiền quán, thì hương bang người gần như đã đến đông đủ rồi, hắn có một chút phát ngốc rồi, nhất thời không biết đi chỗ nào đứng mới được đây. Sở huynh, chỗ này. Nơi xa có một người đối với hắn vẫy tay, Sở Từ mới tập trung nhìn vào, không phải chính là Trần Tử Phương ngày đó sao? Trung hành huynh, mấy ngày không gặp, tinh thần càng thêm hảo. Sở Từ mới chắp tay nói, Sở huynh cũng vậy, khí chất càng thêm thanh quý. Trần Tử Phương mới đáp lễ. Hai người đứng một bên nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên người an tĩnh rất nhiều, mới phát hiện hóa ra sơn trưởng đang mang theo hơn 10 phu tử của huyện học cùng với hơn 20 giáo viên đi đến cửa tiên hiền quán. Học sinh ở đây chắp tay hành lễ cùng hô lên nói, sơn trưởng hảo, các vị phu tử hảo, các vị giáo viên hảo, bọn học sinh có lễ. Thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh. Sơn trưởng mắt mang ý cười nhìn học sinh cung kính cao giọng nói, các người không cần phải đa lễ. Tạ sơn trưởng. Đại gia lại một lần nữa khom lưng, sau đó mới đứng dậy đứng nghiêng. Sơn trưởng trước nói rất nhiều hình thức, sau đó liền tới điều nhất kích động nhân tâm nhất. Phần ban là dựa theo năm thành tích kết nghiệp khảo thí năm ngoái tới phần. Sơn trưởng ra hiệu một chút, sau đó có một vị giáo viên họ Giang liền cầm danh sách đứng ra. Thi hương giáp bang, người đọc đến tên họ bước ra khỏi hàng. Tề Húc, Giang Hoài, Trương Đỉnh, 28 người này là học sinh thi hương giáp bang. Người được gọi tên có một chút gợn sóng bất kinh, có một chút vui vô cùng. Xem ra những người này hẳn là ất bang hoặc bính bang thăng lên. Kế tiếp là ất bang, người đọc đến tên họ bước ra khỏi hàng. Lạc Ứng Thư, Hà Tiến. Kế tiếp là bính bang, người đọc đến tên họ bước ra khỏi hàng. Chúc Tường, Chu Kiệt, Sở Từ. 42 người này bước ra khỏi hàng. Sở Từ vô cùng bối rối. Hắn năm ngoái không có tham gia kết nghiệp khảo thí, thành tích tự nhiên là không điểm. Trách không được sẽ phân đến bính bang cuối cùng. Chà, giống như có một chút mất mặt vậy. Bất quá, năm trước liền đọc có 120 người, vì sao mà niệm đến tên chỉ có 110 người? Ngoại trừ ất bang nhân số đủ, giáp bang thiếu 2 người, bính bang thiếu 8 người. Xem ra có 10 người năm nay đã bị khuyên lui. Giáo viên học sinh xếp hạng ất bang đệ nhất, vì sao mà không thể thăng đến giáp bang? Có người bước ra đặt câu hỏi. Giang giáo viên mới đáp, trường học xưa nay có cái quy củ, nếu lần này người nào thi diện đệ nhất danh liền có thể trực tiếp nhập giáp bang. Vậy lần này đứng đầu là Phương Tấn Dương, ngày hôm trước đã tới báo danh rồi, cho nên giáp bang yêu cầu lưu một vị trí cho y. Vậy đứng đầu chỉ có một người, không phải có một vị trí sao? Giáp bang tài năng cùng ất bang có thể nói khác nhau như trời với đất. Huyện học còn có một cái quy củ, phàm là học sinh phủ học chuyển tới cũng được trực tiếp nhập giáp bang. Năm nay Trần Tử Phương vốn dĩ là học sinh ở phủ học trước đó vài ngày, liền đã tới báo danh rồi, cho nên cũng muốn lưu vị trí cho hắn. Giang giáo viên lại nói, học sinh kia bất đắc dĩ lưu ra. Trần Tử Phương đứng phía sau của Sở Từ hơi một chút ngượng ngập, cảm thấy là bản thân chiếm vị trí của người khác. Nếu trước đó hắn biết được cái quy củ này á, còn không bằng cùng Sở huynh cùng nhau nhập bính bang. Dù sao là một tháng sau hắn cũng có thể thăng đến giáp bang. Sở Từ trong lòng ngược lại vì hai cái bằng hữu tốt này cao hứng. Bất quá đợi lát nữa Phương Tấn Dương tới, hắn nhất định là phải nói tiểu tử này hai câu. Thế nhưng còn làm ra cái vẻ thần bí. Rõ ràng hôm qua mới gặp nhau, tin tức như thế, nhưng không có nói cho hắn biết. Đúng rồi, con của tiểu tử Trương Văn Hải này, y hẳn là muốn cùng với hắn, cùng nhau từ Bính Bang học lên rồi. Quả nhiên, thời gian tiếp theo, Giang giáo viên đem 8 người học sinh Bính Bang đọc ra, trong đó liền có tên của Trương Văn Hải. Sau khi mình niệm xong, học sinh chia làm hai bên, để lại ở giữa một lối đi, nghênh đón tân học sinh nhập học. Vốn dĩ Trần Tử Phương cùng với Sở Từ đứng ở một chỗ, lúc này lặng lẽ từ cửa hông chuồng đi ra. Hắn không có biết còn có cái nghi thức này, trước đó liền đi vào. Học sinh mới được sự dẫn dắt của giáo viên ngẩng đầu mà bước đi đến. Mỗi người bọn họ ở trên mặt đều là khí phách hăng hái. Hiển nhiên là tên tuổi của Tăng Tú Tài Công mang đến cho bọn họ chính là quan vinh tột đỉnh. Lúc Phương Tấn Dương đối mặt với ánh mắt của Sở Từ, cười khổ một chút. Sở Từ hiểu ý, đem ánh mắt âm trầm ngờ vực đến trên mặt của Trương Văn Hải. Trương Văn Hải vốn dĩ ha hả cười, đang cùng với học sinh khác chắp tay, đến khi mà đối diện với tầm mắt của Sở Từ, nụ cười của hắn đột nhiên im bặt, tựa như là một con gà bị bóp chặt yết hầu. Xong rồi, Sở huynh lại sinh khí. Chương 50, tuyên truyền giác ngộ. Sở huynh, ta thật là muốn cho ngươi một kinh hỷ, tuyệt đối không phải là cố ý lừa gạt đâu, ngươi liền tha thứ ta cái lần này nha. Trương Văn Hải cúi đầu khom lưng, đi theo phía sau Sở Từ, đi tới đi lui, rốt cuộc làm cho Sở Từ không còn sinh khí. Trương Văn Hải, từ sau khi mà trúng tú tài, trong lòng liền có một chút lơi lỏng. Trước khi mà nhập học, những bằng hữu trước kia lại nhặt trở về. Ngày ngày đều đi ra ngoài tụ hội, tuy rằng không có dám uống rượu mua vui, nhưng mà du hồ, thưởng qua cái gì đó vẫn là có. Trương Phụ vốn nhìn thấy hắn trúng tú tài, cho nên trong cái chuyện này không có muốn quản hắn nhiều. Thấy hắn cái dạng này không khỏi hoài nghi, Trương Văn Hải có thể hay không chống được đến sang năm thi Quế, đừng có nói là 3 năm sau thi Hương. Trương Phụ vốn dĩ là không có tính toán để Trương Văn Hải tham gia ân khoa năm nay. Y cũng biết tình hình nhi tử nhà của mình có thể đậu tú tài đã là may mắn lắm rồi, nhưng mà Trương Văn Hải quá không có hợp lý. Trương Phụ cảm thấy vẫn là tìm một người quản hắn một chút, vì thế y mới liền đi huyện học báo danh cho Trương Văn Hải. Trương Văn Hải kỳ thật rất là cao hứng, hắn trong lòng rõ ràng, vốn dĩ những người đó đều là bạn nhậu, cùng chơi với nhau bất quá chính là hắn hào phóng sẽ giúp đỡ thanh toán. Nhưng đây có cái gì đâu chứ, hắn cũng không có trả giá thiệt tình cùng cho bọn họ tương giao, coi như là tiền tiêu mua cái bạn để mà chơi cùng. Phương Tấn Dương cùng Sở Từ lại không có giống nhau. Phương Tấn Dương là hảo hữu chí giao của hắn, Sở Từ với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Khi mà lui tới, hắn còn mang trong lòng nhiều thêm vài phần tôn trọng. Hắn tin tưởng Tấn Dương cũng sẽ có cùng ý tưởng. Hiện tại, hắn có thể cùng với Sở Từ là đồng môn, vốn chính là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Hắn hiện tại chỉ hy vọng là thời gian có thể dài một chút, không cần phải tháng tư vừa đến, liền một mình hắn bị ném lại Bính Bàn. Sau điển lễ khai giảng, thời gian đã đến buổi trưa. Sau khi mà Sở Từ đi Mông Đồng Quán đón Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc, liền mang theo bọn họ trực tiếp đến nhà ăn. Sở huynh, chỗ này! Trương Văn Hải kêu lên, bọn Sở Từ đi qua. Trên bàn thế nhưng bày dài cái món đồ ăn, màu sắc hương vị đều đầy đủ, cùng nhà ăn bán giáp ất bính sắc thái hoàn toàn không có giống nhau. Khoác Chi huynh, hay là ngươi trộm ra huyện học sao? Sở Từ mới cao mày hỏi. Sau điển lễ khai giảng liền chính thức đi học, trong lúc này nếu muốn xuất nhập cần phải hướng phu tử xin nghỉ, sau khi mà được cho phép mới được cầm trong tay giấy xin phép nghỉ. Hơn nữa một người một tháng chỉ có thể thỉnh hai lần, trừ phi mà tình huống thật sự đặc thù mới có thể phá lệ. Sao có thể chứ? Sở huynh, ngươi đừng có nói với ta nha, ngươi vào huyện học lâu như vậy cũng không có biết nhà ăn của huyện học có thể tiêu tiền làm việc. Trương Văn Hải có một chút buồn bực. Sở Từ sửng sốt, sau đó mới nhớ lại một chút ký ức nguyên chủ, phát hiện hắn thật sự không biết. Mỗi lần mà ăn cơm, hắn đều là cầm cái hộp đồ ăn, chọn một phần bính đồ ăn, liền đi vào một đình nào đó, hoặc trong rừng, vừa đọc sách vừa ăn. Ngươi cho rằng mỗi người đều háo ăn giống như ngươi sao? Ăn nhanh đi, một lát có tiên sinh nào tới dùng cơm, cẩn thận bị lưu lại ấn tượng xa hoa dâm dật đó. Phương Tấn Dương thận trọng, tưởng tượng liền minh bạch. Sở Từ gia cảnh quẩn bách, sao có thể phí bạc đi mua rượu và đồ ăn chứ? Trương Văn Hải khó hiểu, chỉ là ăn một chút như thế, liền có liên quan đến xa hoa dâm dật sao? Nhưng mà hắn nhất quán nghe Phương Tấn Dương, nghe vậy liền tiếp đón ba người Sở Từ ngồi xuống. Sau đó bày đồ ăn cho mọi người mới vui vẻ hớn hở mà ăn lên. Ăn cơm xong, Sở Từ mới đem 2 tiểu đồng đưa trở về Mong Đồng quán. Sau đó quay về học xá thu thập cái đồ đợi lát nữa phải dùng đến. Ra cửa học xá lại thấy Trương Văn Hải đang cùng với Phương Tấn Dương cùng nhau từ đối diện đi ra. Ủa, các ngươi... Sở Huynh, ta đã thuyết phục đổi vị trí với đồng môn ở tại học xá này, cách chỗ của ngươi gần một chút, về sau cũng tiện nhau thảo luận vấn đề. Đúng vậy Sở Huynh, cho nên ta cũng mặc giày dọn lại đây rồi. Đang nói, Trần Tử Phương cũng từ căn nhà kia đi ra. Được rồi, Sở Từ nghĩ, ôm đoàn sưởi ấm cũng không có gì không tốt. Chỉ là sau này, nếu lại nghĩ tới những cái ngày ngủ cho đến tận trời sáng rõ, mới dậy thì liền khó khăn. Nhóm người này nhất định không có bỏ qua hắn. Khi mà nói chuyện, bọn họ đi tới Thi Hương Bang. Có thể nói, Thi Hương Bang giáo xá là toàn bộ huyện học tiền tài được đầu tư lớn nhất. Tổng cộng có 3 dãy viện, giáp bang ở dãy thứ nhất, ngoại trừ là vị trí rộng rãi, mỗi người mỗi tháng đều có thể lãnh 8 đồng bạc đèn sách, dùng để mà phụ thêm chi phí thắp đèn dầu. Kỳ thật, cũng coi như là biến tướng học bổng rồi, tất cả những cái mặt khác, phúc lợi cũng là tương đối tốt. Ất bang ở dãy thứ hai, bang này mỗi người mỗi tháng được lãnh 4 đồng bạc đèn sách, những đại ngộ khác thấp hơn một chút so với giáp bang. Bính bang ở dãy thứ ba, không chỉ không có tiền lãnh, hơn nữa lúc mùa đông than quả cũng so với 2 dãy trước muốn ít hơn một chút. Loại tốc độ bang cùng chế độ học bổng này lúc mới ra còn chọc người lên án, nhưng mà nó đối với việc khích lệ học sinh dốc lòng cầu học lại tác dụng vô cùng. Nhưng nó đối với việc khích lệ học sinh dốc lòng cầu học tác dụng vô cùng cường đại, cho nên cho dù có người phản đối vẫn là thi hành xuống dưới. Trường học chính quy hiện tại đều thi hành chính sách này. Phương Tấn Dương cùng với Trần Tử Phương vào giáp bang, Sở Từ cùng Trương Văn Hải đi đến dãy cuối cùng. Lúc mà họ đến đó, bên trong người đã đông đủ, đã ngồi đầy người, chỉ còn lại có mấy vị trí cuối cùng. Chính là bọn họ đã tới chậm, ngược lại cũng chẳng trách người khác. Vì thế Sở Từ cùng Trương Văn Hải tìm một cái bàn liền cùng nhau ngồi xuống. Chà, có vài người thật là mất mặt nha, vốn dĩ ở trên kia cao cao tại thượng giáp bang, lần này thế nhưng lưu lạc đến bính bang rồi. Cái mồm mép lợi hại lại có ích lợi gì chứ, người nói có phải không? Chu Kiệt cố ý cùng với người bên cạnh lớn tiếng nói giỡn, vì chính là muốn khiến cho Sở Từ chú ý. Lần trước hắn nhục nhã Sở Từ không có thành, ngược lại bị y đánh cho một quyền. Rồi sau đó Sở Từ lại trước mặt của sơn trưởng giáo biện nói cái gì tự khố tháp, chọc cho đến hắn ăn phạt, đem thể diện tất cả đều đã mất hết không nói, còn ăn một trận chửi của Tề Húc. Hiện tại Sở Từ thế nhưng cũng tới bính bang, đây chính là địa bàn của hắn, không đem người chỉnh ra huyện học, hắn liền không có họ Chu. Sở Từ ngồi phía sau nghe xong, hơi hơi mỉm cười, cũng không có cùng y chấp nhặt. Trương Văn Hải cũng không có rõ lắm chuyện này, cũng liền không có đem Chu Kiệt nói cùng Sở Từ liên hệ lên. Nhưng mà trên cảm quan, hắn lại đối với thư sinh nói lời khắc nghiệt này, sinh ra một chút ác cảm rồi. Vị Sở huynh kia, ngươi vì sao mà không nói lời nào vậy? Có phải hay không đã bị ta nói vừa dặn, cho nên không có lời gì để nói? Chu Kiệt thấy Sở Từ không có nói lời nào, thế nhưng từ vị trí trên đứng lên nhìn hắn mà kêu lên. Sở Từ vốn là không có muốn để ý tới y, nhưng mà người khác đều chỉ tên khiêu khích, lại nhường á thì còn cái gì mà thú vị chứ? Hóa ra Chu huynh vừa rồi đang đối tại hạ nói chuyện sao? Tại hạ thấy ngươi á nhìn học sinh bên cạnh, còn tưởng rằng ngươi đang nói gì, thật là thất lễ. Lời của Chu huynh vừa rồi thứ cho tại hạ không có dám gật bừa, nhưng phi lễ chớ nói. Tại hạ cũng không có muốn đồ sinh thị phi, cho nên im miệng không nói, cũng không có lời gì để mà nói. Sở Từ mặt hướng Chu Kiệt, mang theo một tia biểu tình dung túng nhìn Chu Kiệt, giống như là trưởng bối đang đối mặt với tiểu bối dù cớ gây rối. Ta liền nói sao, Sở huynh miệng lưỡi lanh lợi như vậy, tất là đã chuẩn bị để tớ cãi lại ta rồi. Chu Kiệt lạnh lùng cười, chỉ là ta nói chẳng lẽ không đúng, ngươi á từ Giáp Bang lưu lạc tới Bính Bang, chẳng lẽ không phải là một chuyện mất mặt sao? Các ngươi lấy cái chuyện rơi xuống Bính Bang làm hổ thẹn sao? Ngô lại lấy rơi xuống Bính Bang mà xấu hổ buồn bực mới lấy làm hổ thẹn. Nhân sinh trên đời há có thể mọi chuyện đều hài lòng. Ngựa bị mất móng cũng là chuyện thường thôi. Nếu mỗi lần đều phải vì cái chuyện này xấu hổ, buồn bực, nản lòng không thôi, chẳng phải là càng chậm trễ thời gian, còn không bằng đem cái phần xấu hổ buồn bực này hóa thành động lực, thúc giục chính mình càng thêm chăm chỉ khắc khổ học tập, mới đúng là chính đạo chứ. Sở Từ nói chính nghĩa lẫm nhiên, không khỏi có rất nhiều học sinh tán thành. Bọn họ có rất nhiều người từ Ất Bang rơi xuống, có người vừa tới liền là Bính Bang học sinh. Ngày thường nhìn thấy Giáp Ất Nhị Bang học sinh đều nhịn không có được, có một chút tự biết xấu hổ. Trên việc học cũng là một loại trạng thái lơi lỏng, cảm thấy chính mình không có thể so với những người khác. Chỉ cần giữ được một ghế Bính Bang là được rồi, đừng có gì quyện học đuổi đi ra ngoài. Nhưng mà hôm nay những lời này của Sở Từ tuyên truyền giác ngộ, thế nhưng lại đem lòng cầu tiến trong lòng của bọn họ một lần nữa khơi dậy. Nói rất đúng, giọng nói uy nghiêm từ bên ngoài cửa truyền đến, một trung niên nam tử sắc mặt nghiêm khắc, hai bên cánh mũi có hai đạo pháp lệnh thâm trầm đi đến. Y trước là nhìn học sinh phía dưới, sau đó mới nói, hay cho câu Ngô nếu rơi xuống Bính Bang mà xấu hổ buồn bực mới lấy làm hổ thẹn. Tấm lòng dốc lòng cầu học vốn không có ở bên ngoài mà là ở trong nội tâm của các ngươi. Nếu bởi vì bên ngoài mà trong lòng sinh ra lùi bước trốn tránh, thật không phải là lỗi của người khác. Các ngươi cần tự xét lại bản thân mới đúng. Chúc phu tử có lễ. Bọn học sinh cũng đứng dậy. Phu tử răng dạy, Ngô sinh khắc trong tâm khảm. Ngồi xuống đi. Hiện tại mở ra mạnh tử. Hôm nay là chúng ta giảng một thiên lương huệ dương thượng. Chúc phu tử ngồi xuống chỗ mình. Trước là làm đại gia đọc một lần, sau đó chọn vài người lên ngâm nga. Mấy cái thứ này ở thi quyền đều phải khảo đến. Nếu bây giờ có người sẽ không có bối được, vậy thì kỳ quái rồi. Mục đích của chuyện này bất quá là gì? Làm cho các học sinh không có được lơi lỏng, để tránh cái thời gian quá dài mà quên mất. Lát sau, tiên sinh bắt đầu giảng giải, từ từ ngữ chú thích giảng, cho đến chỉnh thiên phiên dịch. Ở phía dưới, học sinh nhìn như là nghiêm túc nghe, kỳ thật có một chút đần độn vô vị. Bởi vì bọn họ đã bối qua thiên văn chương này cùng với mạch tử tạp chú. Tiên sinh giảng rất nhiều điều trong thư có, chẳng qua là không có tường tận như vậy thôi. Sở Từ lại nghe thật sự nghiêm túc, không chỉ như vậy, hắn còn cầm bút trên giấy vội vàng viết là cái gì. Hành động này chọc đến chút phụ tử đều nhìn hắn vài lần. Sau khi mà Trương Văn Hải ở một bên nhìn thấy, liền yên lặng đối với Sở Từ nháy mắt ra dấu. Nhận được cái ánh mắt nghi hoặc của Sở Từ, y nhỏ giọng hỏi, Sở huynh, ngươi viết cái gì vậy? Phu tử nhìn ngươi đó. Sở Từ nhất thời không có nghe rõ, Trương Văn Hải liền lại hỏi một lần. Lần này không chỉ là Sở Từ nghe rõ, ngay cả phu tử trên đài cùng với những học sinh khác cũng đều nghe thấy được. Bởi vì cái thời điểm y hỏi, tiên sinh vừa lúc ngừng lại. Hai người các ngươi đang thầm thì to nhỏ cái chuyện gì? Chúc phu tử sụ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Văn Hải. Sở Từ cùng với Trương Văn Hải đứng lên, Trương Văn Hải ấp úng, Sở Từ rất là thản nhiên. Hồi phu tử, trong lớp học thì thầm là hai người bọn ta sai, thỉnh phu tử trách phạt cho, bất quá cũng là vì hành động của ta cùng với người khác bất đồng. Trương huynh sợ ta bị phu tử hiểu lầm, cho nên vừa rồi mới cố hỏi, nhắc nhở ta nên lắng tai nghe bài giảng. Không không không, phu tử, Sở huynh căn bản không có để ý tới ta, quấy nhiễu cái lớp học là một mình ta có lỗi, thỉnh phu tử trách phạt cho. Trương Văn Hải mới vội vàng nói, hai người các ngươi trước không cần tranh luận là ai có lỗi. đem thư ngươi lấy lại đây, ta là muốn xem ngươi đang viết chút gì. Trương Văn Hải mới lo lắng, một số người tò mò. Nhóm của Chu Kiệt kia ngược lại vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy Sở Từ đại khái là trên thư vẽ loạn rồi. Nhớ rõ năm kia, đồng tử Bính Bang còn có trường hợp một học sinh ở trong lớp học, họa cung xung đồ, y đã bất hạnh bị phu tử phát hiện, cuối cùng đã bị mọi người lấy cây chổi đuổi ra khỏi huyện học, còn rõ ràng trước mắt. Dần, Sở Từ hai tay cầm thư, cung kính mà trình lên. Các bạn vừa nghe xong tập 13, Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.